Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 840 hỗn loạn thời gian. Cầu vé tháng, chương 840 hỗn loạn thời gian. Cầu vé tháng, gió cát đầy trời, âm phong gào thét, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm ở ven đường. Chống mặt thở ngắn than dài, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần. Một hồi phía trước sẽ ra tới xấu lùn khờ ba người. Nhìn đến ta lúc sau, nha Giang Nguyệt Bạch, sau đó lại xem các ngươi, nha Lục Nam Chi, sau đó, nha ngươi không nhớ rõ chúng ta. Ngay sau đó ta đánh các nàng trốn, sau đó bão cát sét đánh, sau đó các ngươi lại sẽ quên hết thảy. Tiếp tục trọng tới ai? Nàng mới vừa nói xong, Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính còn vẻ mặt mê mang khi phía trước xương đen kích động, Bùi Thắng Nguyệt ba người đi ra, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bọn họ khi vẻ mặt khiếp sợ, Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch gục xuống mí mắt xem Thẩm Minh Kính, nhún vai buông tay, Thẩm Minh Kính ngạc nhiên, Lục Nam Chi. Đối diện Bùi Thắng Nguyệt lại nghi hoặc ra tiếng, Lục Nam Chi cũng kinh ngạc trợn to mắt, Giang Nguyệt Bạch thở dài, đối Bùi Thắng Nguyệt ba người nói, không đánh, các ngươi đi thôi, vừa rồi ta đem các ngươi kia người cao to chân đều đánh gãy. Kết quả hiện tại vẫn là hào hào, không thú vị, Bùi Thắng Nguyệt ba người vẻ mặt mê mang. Cho nhau nhìn xem không rõ Giang Nguyệt Bạch có ý tứ gì, Thẩm Minh Kính nhíu mày suy tư. Giang Nguyệt Bạch quét hắn liếc mắt một cái, huynh trưởng ngươi không cần suy nghĩ. Mỗi lần đều là một chén trà nhỏ thời gian khởi phong. Phong qua đi các ngươi tất cả đều sẽ quên. Này đã là lần thứ 8 tuần hoàn, cũng không biết vì cái gì chỉ có ta nhớ rõ, mặt khác ta cũng dựa theo ngươi phía trước 7 lần nói. Làm nếm thử, mặc kệ là tại chỗ bất động vẫn là cấp tốc vọt tới trước, hoặc là dùng độn thuật đều là giống nhau. Một chén trà nhỏ một tuần hoàn, hết thảy quý vị lúc sau. Vô luận phía trước tổn thất cái gì, lưu lại cái gì dấu vết, đều sẽ khôi phục. Ấn ngươi nói, không phải ảo cảnh, là thời gian lùi lại. Chúng ta bị nhốt ở thời gian tuần hoàn. Còn có... ăn no lại sẽ đói trở về. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt vô ý thức đảo qua Thẩm Minh Kính cánh tay phải. Thẩm Minh Kính trong lòng một lộp bộp, đột nhiên cảm giác cánh tay phải ẩn ẩn làm đau. Nếu Giang Nguyệt Bạch nói chính là thật sự, chẳng lẽ nàng phía trước kia 7 lần gặm hắn tay còn không đi, kia ta cần phải ăn người a. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, Bùi Thắng Nguyệt ba người mày nhăn lại, không biết âm thầm thương nghị cái gì, quyết đoán xoay người thoát đi. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch một mông ngồi dưới đất, không đi rồi. Lại đi như thế nào cũng ra không được. Giang Nguyệt Bạch lại ngẩng đầu xem Thẩm Minh Kính, lẩm bẩm nói, ngươi hồi hồi đều không tin ta, hồi hồi đều phải lãng phí thời gian suy xét cái này suy xét cái kia, đến cuối cùng mới có thể nói một hai câu. Kết quả lời nói còn chưa nói xong liền khởi phong, còn không bằng Lục Nam Chi. Ta nói cái gì đều tin. Thẩm Minh Kính giờ phút này hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Cũng đúng là suy tư Giang Nguyệt Bạch những lời này đó mức độ đáng tin. Hắn luôn luôn như thế, chỉ tin chính mình chứng kiến sở tư. Người khác nói cho hắn bất luận cái gì sự, hắn đều chỉ nghe không tin, tự hành phán đoán. Ngược lại là Lục Nam Chi đã tịnh chỉ khởi quyết, thả ra kiếm khí tra xét chung quanh, một bên tra xét một bên đối Giang Nguyệt Bạch nói, Tiểu Bạch, nếu chỉ có ngươi nhớ rõ, ngươi hẳn là tưởng một chút ngươi theo chúng ta có nơi nào là bất đồng. Có lẽ phá cục mấu chốt liền ở trên người của ngươi. Thẩm Minh Kính cũng nghĩ đến nơi này. Giang Nguyệt Bạch cùng bọn họ bất đồng, tất nhiên là hỗn độn thánh thể, thời gian pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc đều là bẩm sinh đại đạo cấp bậc, nếu là bọn họ thật sự bị nhốt ở thời gian pháp tắc chung. Tất nhiên chỉ có hỗn độn có thể giải, một trận gió thổi tới. Cuốn lên trên mặt đất gió cát, đánh toàn từ Giang Nguyệt Bạch trước mặt đảo qua, lại tới nữa. Thiên nột, Giang Nguyệt Bạch ôm đầu kêu rên, ngủ ngã xuống đất, Thẩm Minh Kính nhíu mày nhìn quét chung quanh. Dùng trên người của ngươi hỗn độn cổ bảo thử xem. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên đột nhiên. Ngồi dậy, huynh trưởng cuối cùng là cho ra đáng tin cậy kiến nghị, ở Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính hai mắt dần dần bắt đầu mê mang khi, Chấn Thiên Ấn đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch đan điền lao ra, trừ rớt Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể hỗn độn chi khí. Này thượng hiện lên to lớn quy xà hư ảnh, đối với phía dưới đại địa hung hăng nện xuống, oanh. Giống cục đá dựng thẳng tạp vào trong nước, hắc bão cát khởi, đại địa ra nẻ, Chấn Thiên Ấn dư huy mang theo hỗn độn chi khí quét ngang khắp nơi, lấy Chấn Thiên Ấn vì trung tâm. Cánh đồng hoang vu đại địa thế nhưng bắt đầu xuống phía dưới sụp xuống, lộ ra khủng bố hắc động. Phía dưới hư vô một mảnh, che kín trụy ma uyên nhập khẩu giống nhau xoáy nước, lớn nhỏ không đồng nhất, quang mang lóa mắt. Giang Nguyệt Bạch ly Chấn Thiên Ấn gần nhất, thân thể bị một cổ kỳ dị lực lượng lôi cuốn, vô lực giãy giụa, trực tiếp rơi xuống đi xuống. Huynh trưởng, Giang Nguyệt Bạch ở bị xoáy nước nuốt hết nháy mắt, Chấn Thiên Ấn hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, sụp xuống hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mới từ xương đen bên trong ra tới Bùi Thắng Nguyệt ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chân dẫm không cũng rơi xuống đi xuống. Lục Nam Chi quét mắt Thẩm Minh Kính, tâm một hoành quyết đoán hướng về sụp xuống chỗ bước ra một bước. Thẩm Minh Kính phản ứng lại đây khi Lục Nam Chi đã bị truyền tống xoáy nước nuốt hết, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mặc cho số phận, cũng thuận thế rơi xuống đi xuống. Chấn Thiên Ấn chi huy như cũ ở điên cuồng lan tràn, đại địa ra nẻ không ngừng, toàn bộ cánh đồng hoang vu liên tục sụp xuống, càng nhiều người rơi vào không biết tên vực sâu bên trong. Sao đông, Giang Nguyệt Bạch thật mạnh nện ở trên mặt đất, cỏ xanh hỗn hợp bùn đất hương vị xông thẳng cánh mũi. Giang Nguyệt Bạch một chút từ trong bụi cỏ ngồi dậy, khẩn trương mà nhìn quét chung quanh, ánh mặt trời đại lượng. Núi xa trùng điệp, gần chỗ phương thảo tùm, cây cối xanh sáng sớm đám sương mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thấm vào ruột gan. Nơi này thảo phá lệ cao phá lệ đài. Bộ dáng giống bình thường cỏ dại, một mảnh lá cây lại có thể đuổi kịp nàng cánh tay phẩm chất, róc rách nước chảy thanh từ phía sau truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, tách ra bụi cỏ nhìn đến hai đầu hình thể rất là khổng lồ mai hoa lộc đang ở uốn lượn dòng suối biên cúi đầu uống nước. Đây là nào? Linh khí hảo sung túc, khụ khụ, nùng đến độ thành sương mù trạng. Ta huynh trưởng đâu? Huynh. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên dừng lại, thanh triệt hai mắt dần dần thâm thúy nheo lại, khóe miệng tràn ra một mặt rảo hoạt cười. Huynh cái chày gỗ, hỗn chướng ngoạn ý nhi. Giang Nguyệt Bạch đứng lên sửa sửa váy áo, trên người tính trẻ con toàn tiêu, lại khôi phục đến từ trước cẩn thận nội liễm bộ dáng, cuối cùng là bình thường tách ra, có thể hoàn toàn khôi phục ký ức, không cần lại giả ngốc tử, nghĩ đến chính mình lúc trước bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch không cấm che mặt, thật sâu hít vào một hơi, Thẩm Minh Kính cần thiết chết. Đến nỗi A Nam, nghĩ cách hối lộ một chút phong khẩu, tuyệt đối không thể đem nàng khứu sự nói ra đi, bằng không nàng còn như thế nào ở tu chân giới dừng chân. Còn có Pháp Thiên Lão Nhân nơi đó, cũng cần thiết cho nàng cũng đủ tinh thần bồi thường. Nàng lúc trước rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào trừ, cư nhiên sẽ đáp ứng loại chuyện này. Nghĩ đến chính mình đương thận ma khi, giống chó con giống nhau nơi nơi đào động, sau đề cào bụng, trên bờ cát quay cuồng bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch Thái Dương cuồng trừ, kia mới không phải nàng thiên tính. Nàng là bị Thẩm Minh Kính cái kia hỗn chướng ngoạn ý nhi tẩy hỏng rồi đầu óc. A, nàng vọng thư tiên tử uy danh, toàn hủy hoại a, thật dài bật hơi. Giang Nguyệt Bạch quyết định tạm thời quên này đó không thoải mái sự tình. Nguyệt Ma đại nhân là ai? Nàng không quen biết, cùng nàng cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Không có, ai dám nói có, ai chết. Liền tính là giờ phút này ở nàng đài sen tiểu thế giới trung dưỡng thương Vũ Thanh. Đã chết cũng không được. Không phát hạ độc thề vĩnh không để lộ bí mật. Liền cả đời nhốt ở nàng đài sen. Cấp Yến Hồng Ngọc đương áp chạy nam quỷ đi. Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc bạc bay nhanh sinh trưởng. Hóa thành một cái bạch đằng phân thân. Tìm kiếm chung quanh điểm cao. Còn phân một ít thâm nhập ngầm. Cùng rừng cây thực vật bộ rễ liên tiếp, làm nàng có thể nhanh chóng thăm dò cảnh vật chung quanh. Giang Nguyệt Bạch bản thể tế ra chính mình. Đài sen, tâm niệm vừa động gian, mặt trên hiện lên một đạo hắc lôi, giống như phụ cốt chi giòi, gắt gao quấn quanh ở đài sen thượng. Này đáng chết thiên ma cấm. Cũng không biết ở Trụy Ma Uyên có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết nó. Bằng không lần sau gặp được Thẩm Minh Kính, ta lại đến đem chính mình biến thành tiểu ngốc tử. Liền ở Giang Nguyệt Bạch vừa mới bắt đầu tra xét khi phía sau đột nhiên truyền đến phá phong tiếng động. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, xoay người né tránh. Một cây chừng nàng cánh tay phẩm chất linh vũ tiễn thì xuyên qua bụi cỏ, từ nàng trước mặt gào thét mà qua. Phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng động cùng với tiểu thú kêu thảm thiết. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bên dòng suối nhỏ giống mã giống nhau cao lớn Mai Hoa Lộc bị mũi tên xuyên thủng cổ, ngã xuống đất run rẩy. Một khác chỉ quyết đoán bôn nhập trong rừng, hoảng sợ chạy trốn, dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một đám thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc áo da thú, đầu đội mào, đầy người vệt sáng dã nhân, tay cầm giản dị cung tiễn trường mâu, chạy như điên mà đến. Giang Nguyệt Bạch trinh lăng lui về phía sau. Này trang điểm không phải thượng cổ trước dân bộ dáng sao? Lúc này, nàng lui về phía sau bước chân giống như vượt qua nào đó giới hạn. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh một mảnh hôn mê. Lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là bị hỏa đốt cháy qua dấu vết. Hỏa tinh cùng cho tàn như tuyết phi dương. Khô cạn dòng suối biên tất cả đều là dã nhân cháy đen thi thể. Nơi xa sơn xuyên bị biển lửa nuốt hết. Toàn bộ phía chân trời bị thiêu đến đỏ bừng. Ngao dung trời rồng ngâm làm Giang Nguyệt Bạch thức hải. Đau nhức. Một cái quái vật khổng lồ từ phía sau núi nhảy dựng lên. Nhân thân long đuôi, cả người liệt hỏa, treo cao với thiên địa dưới. Khí thế nước cuộn trào, lệnh nhân tâm thần chấn động. Đầu vai hắn, ngồi một cái nho nhỏ nữ đồng. Mặt vô biểu tình mà nhìn quét trước mắt vết thương đại địa. Thậm chí mệt mỏi ngáp một cái, thấy rõ kia nữ đồng bộ dáng khi Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động. Chúc cửu u tấu chương xong, hết chương.